Mặt trời trong tim anh. Chương 78, âm mưu bất thành. Góc truyện audio.com. Sau buổi gặp gỡ chớp nhoáng với Trương Cẩm Đan, chúng Thanh Phong nhắn tin hẹn Trương Mỹ Vân đi ăn trưa. Nhưng cô từ chối vì đã có hẹn. Ban đầu chúng Thanh Phong cứ ngỡ Trương Mỹ Vân hẹn gặp lại Minh Nguyệt để tám chuyện. Nhưng tới khi nhận được ảnh do Trương Cẩm Đan gửi thì anh mới biết cô đi ăn với cậu mình. Chúng Thanh Phong đủ thông minh để hiểu rằng Trương Cẩm Đan chẳng có ý định tốt đẹp gì khi gửi những bức ảnh này cho mình. Ở bữa tiệc sinh nhật chúng thời Vũ cách đây mấy tuần, chắc chắn Thanh Phong đã thể hiện một cách rõ ràng và khá quyết liệt cho Cẩm Đan thấy rằng anh và Mỹ Vân là một cặp đôi. Có lẽ vì thế nên khi thấy Mỹ Vân đi chung với chúng thời Giang, cô ta nghĩ em gái mình có mối quan hệ ngoài luồng nên nhanh chóng thông báo cho anh biết. Không biết Trương Cẩm Đan gặp Trương Mỹ Vân và chúng thời Giang ở nhà hàng là do tình cờ, hay cô ta cố tình theo dõi Mỹ Vân. Cho dù là lý do nào thì chúng Thanh Phong cũng có thể khẳng định một điều: Trương Cẩm Đan không phải người tốt đẹp gì. Chắc chắn cô ta sẽ tìm thời cơ để chơi xấu Mỹ Vân. Vì lịch trình làm việc của chúng Thanh Phong dày đặc, vô cùng bận rộn nên anh không thể 24/7 ở bên cạnh bảo vệ Mỹ Vân được. Thế nên càng phải đặt việc đảm bảo an toàn cho cô lên hàng đầu. Sau khi nhận được điện thoại của chúng Thanh Phong, Võ Quế Sơn nhanh chóng có mặt trong văn phòng làm việc của Phó Chủ tịch. Tay xách theo hộp cơm. Trời đánh tránh miếng ăn. Em vừa order hộp cơm, còn chưa kịp mở ra thì đã bị anh gọi rồi. Võ Quế Sơn ca thán. Cậu chuyển tiền cho Mỹ Vân chưa? Võ Quế Sơn tròn mắt nhìn đại boss của mình. Anh gọi em lên liền ngay và lập tức chỉ để hỏi chuyện này thôi sao? Đương nhiên là có việc khác quan trọng hơn cần giao cho cậu rồi. Nhưng chợt nhớ ra vụ đó nên hỏi thăm thôi. Đầu giờ chiều em sẽ chuyển tiền cho cô ấy. Anh có việc gì nói mau để em còn đi ăn cơm. Này, có trợ lý nào dám dùng giọng đó để nói với Phó Chủ tịch không hả? Chúng Thanh Phong trừng mắt nhìn Võ Quế Sơn hỏi. Ai ra giả nói với em rằng phải coi tập đoàn như nhà của mình. Coi boss như người thân để phụng sự, để cống hiến. Chúng Thanh Phong không bắt bẻ được trợ lý của mình gì nữa. Thôi được rồi. Được rồi, bận cũng phải nhắn tin trả lời mới đúng phép lịch sự chứ. Người ta là phó chủ tịch, có bao nhiêu việc phải xử lý, còn cũng phải thông cảm cho người ta chứ. Không phải chúng Thanh Phong bận, mà anh không muốn trả lời tin nhắn của Trương Cẩm Đan thôi. Dù sao Cẩm Đan cũng là chị gái của Trương Mỹ Vân nên thật lòng Thanh Phong hy vọng cô ta biết dừng đúng lúc. Thế nhưng với bản tính đại tiểu thư, thích gì phải có cho bằng được nên Trương Cẩm Đan sẽ không bao giờ cam chịu việc ngồi nhìn Trương Mỹ Vân ở bên một người đàn ông xuất chúng về mọi mặt như chúng Thanh Phong. Nếu con không có được chúng Thanh Phong thì Trương Mỹ Vân cũng đừng hòng có được anh ấy. Đương nhiên, con với Phó Chủ tịch Tập đoàn Tân Thế Giới sinh ra là để cho nhau rồi. Nguyên Ngọc Linh nhìn về phía bàn Trương Mỹ Vân và chúng thời Giang đang ngồi, tỏ vẻ băn khoăn, còn nghĩ Mỹ Vân thật sự một chân đạp hai thuyền sao? Bằng chứng rành rành trước mắt rồi còn phải nghĩ ngợi gì nữa hả mẹ? Rõ ràng như ban ngày luôn, còn gì nữa? Mẹ tò mò muốn biết hai đứa nó nói gì với nhau quá. Bà Nguyễn Ngọc Linh nhấp nhổm không yên. Vậy mẹ ra nghe ngóng đi. Mẹ thì nghe ngóng kiểu gì được chứ? Bà Nguyễn Ngọc Linh kinh ngạc quay sang nhìn Trương Cẩm Đan. Đeo khẩu trang, kính râm vào, cả cái nhà hàng to đùng thế này. Ai biết mẹ là ai đâu? Vừa nãy con chẳng thị phạm cho mẹ rồi còn gì? Nhưng lỡ không may bị Mỹ Vân phát hiện ra thì sao? Tới lúc đó rồi tính. Cách Trương.